Lược Thiên Ký, chương 1371, thiếu nợ nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1399, thiếu nợ nhân tình, thấy được lo sợ té mật ma khuê cùng điên cuồng cửu đầu trùng chiến tại một chỗ. Đã chật vật không chịu nổi, sống không quá mấy tức công phu, Phương Hành liền tự cười cười. Cũng không để ý tới. Trực tiếp quay người hướng một phương hướng khác đi tới. Hắn lại là không cần phải lo lắng. Không có đại la tiên phù. Bằng cửu đầu trùng bản sự muốn bắt lại tiên tướng ma khuê còn thật không có bao nhiêu khó khăn. Mà hắn lúc này cũng lười cùng cửu đầu trùng liên thủ đối phó vô cùng đáng thương ma khuê. Lại là về tới khô lâu đầu cốt bên cạnh. Đã thấy cái kia đại la tiên phù lực lượng vẫn cùng khô lâu đầu cốt bên trong phù đồ đại trận lực lượng dẫn dắt. Hai đạo lực lượng giao hòa. Đã như nam châm liền ở cùng nhau. Bộ dáng rất là huyền bí. Hắn quan sát nửa ngày. Liền có chút hiếu kỳ thu hồi khô lâu đầu cốt. Dậy người bất ngờ một màn xuất hiện. Khô lâu đầu cốt về tới trong lòng bàn tay. Cái kia phù đồ đại trận lực lượng tự cũng biến mất. Mà không lực lượng này xen lẫn. Cái kia đại la tiên phù thế mà cũng lập tức hóa thành phổ thông phù triển. Lớn chừng bàn tay, nhẹ phiêu phiêu bay xuống dưới. Bị hắn bày trường tiếp được. Lại không một chút dị ngoại. Nhìn kỹ hai mắt, đã thấy phù này triển không phải giấy không phải vàng. Chất liệu thần dị. Phía trên khắc rõ một đạo cổ quái phù văn. Bên trong tựa hồ ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Cũng là kiện bảo bối. Phương Hành cười một tiếng. Liền đem phù triện để vào khô lâu đầu cốt bên trong. Sau đó lại lần buộc tại bên hông. Tại hắn làm những chuyện này thời điểm. Chung quanh im lặng. Thế mà không một người dám tiến lên đây quấy rầy. Thậm chí cái kia đang tại đè ép ma khuê điên cuồng loạn đà cửu đầu trùng. Cũng không có người tiến lên quấy rầy hắn. Những cái kia lúc đầu phấn khởi kích động thất đạo cửu sơn nhân mã. Vào lúc này giống như là ỉu xìu. Từng cái ngơ ngác nhìn Phương Hành. Ánh mắt hoảng sợ. Không lộ ra tận sợ hãi. Trên thực tế. Tại Phương Hành chém giết sơn tôn thời điểm. Bọn hắn cũng đã cảm thấy khủng hoảng. Sơn tôn trước khi chết bi phẫn kêu to bên trong. Trong lúc vô tình tiết lộ một chút tin tức. Khiến cho trong đó một số người phát hiện Phương Hành thân phận thật sự. Cũng ý thức được mình đến tột cùng quấn vào dạng gì đại phiền toái bên trong. Lúc này từng cái khủng hoảng không được. Mất hồn mất vía. Lúc đầu, bọn hắn được triệu hoán mà đến. Hồng Thiên bọn người sao lại dám nói cho bọn hắn là muốn truy sát đế tử. Cho tới nay, cũng chỉ là nói cho bọn hắn. Ở chỗ này có một cái không biết lai lịch tên điên. Cuồng đồ, gan to bằng trời, giả mạo đế tử, tội ác tay trời. Lúc này mới triệu hoán bọn hắn đến cùng một chỗ nắm cái kia cuồng đồ tìm ra giết chết. Thậm chí cũng không dám nói cái kia cuồng đồ giả mạo chính là đế lưu. Liền là lo lắng bọn hắn biết được về sau. Biết bị hù không dám lên mảy may sát tâm. Nhưng như thế giấu giếm mấy ngày sau. Lại bởi vì sơn tôn trước khi chết một câu. Khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều không có ngọn nguồn. Bọn hắn không ngốc. Tự nhiên có thể điểm phân ra thật giả tới. Nếu như đây thật là một cái giả mạo đế tử cuồng đồ. Cái kia sơn tôn lại tại sao lại nói những lời kia? Trong lòng bọn họ, kỳ thật đều đã nhận định cái nào đó sự thật. Lúc này chỉ là kinh ngạc ở lại. Không có đào tẩu, lại là đang suy nghĩ cái gì muốn không nên chủ động đến thỉnh tội. Không chừng chết chậm một chút. Bất quá bọn hắn không có cơ hội. Cái kia sinh ra chín khỏa đầu lâu yêu ma. Tại đem ma khuê liền người mang hổ xé thành mảnh nhỏ. Sau đó sinh sinh nuốt xuống về sau. Cũng đã lại bắt đầu đến đuổi giết bọn hắn. Cái này yêu ma hứa là điên thật rồi. Lúc này chỉ biết là giết người. Không có nửa điểm lưu thủ. Thậm chí cũng sẽ không đi tránh né một chút pháp bảo phòng ngự cùng phản kích. chỉ biết là xông lại, đem những này đã từng đuổi giết hắn người xé thành mảnh nhỏ. Sau đó công việc nuốt sống vào, những người này bất đắc dĩ, lưu tại nơi này chết càng nhanh, đành phải bi thiết đào tẩu. Thanh La tiện nhân kia a, hại khổ chúng ta. Chấm, cũng không biết có bao nhiêu người trong nội tâm đang vang vọng lấy ý nghĩ này, mà tại cửu đầu trùng đầy trời chạy trước truy sát người lúc, Phương Hành thì hạ xuống, nhìn xem đỉnh núi một người, chuẩn xác mà nói, là hai bộ phận người. Một bộ phận là mặc váy đỏ thân thể, chính chật vật bò, sờ sờ tác tác, tìm kiếm lấy đầu lâu của mình. Một bộ khác thì là một cái đầu lâu, trông mòn con mắt, chờ lấy nhục thân nắm mình tìm tới. Hồng Thiên tiên tử cũng chưa chết. Đến nàng cảnh giới cỡ này, đầu lâu bị chém rụng, cũng không phải cái gì hẳn phải chết thương thế. Trừ phi Phương Hành chém xuống nàng đầu lúc, vận chuyển thần thông, cùng một thời gian chém chết thần hồn của nàng. Nếu không lấy nàng nhục thân cường đại sinh mệnh lực, sống thêm bên trên 10 ngày nửa tháng thậm chí mấy tháng thậm chí mấy năm, cũng không phải một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Chỉ bất quá bị chém rụng đầu lâu, dù sao ảnh hưởng quá lớn, thương thế cũng thực sự lợi hại. Nhục thể của nàng tại không có đầu lâu tình huống dưới, liền không có phương hướng cảm giác. Tìm như thế nửa ngày mới tìm tới, trơ mắt nhìn xem nhục thân rốt cục sờ đi qua, chỉ cạnh hai tay, liền muốn mò tới đầu của mình. Hồng Thiên đáy mắt đã hiện ra một vòng hy vọng, nhưng chợt ở giữa có một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đạp ở nhục thể của nàng, khiến cho trên mặt nàng biểu lộ đột nhiên đọng lại, một loại tuyệt vọng, thống khổ, thậm chí là điên cuồng thần sắc xuất hiện ở tấm kia xinh đẹp trên mặt, như cho tàn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Phương Hành, thậm chí có vẻ hơi dữ tợn, tựa hồ muốn bay nhảy dựng lên. Trên người Phương Hành cắn một cái, thân thể này ngươi không cần. Phương Hành hơi dùng lực một chút, thân thể này liền bị hắn đạp thành thịt nát. Tại nhục thân cánh tay chỗ, lại có một viên hạt châu màu tím nhảy ra ngoài, quay tròn trên không trung chuyển xoáy, bị hắn ôm lấy, cẩn thận nhìn coi, sau đó liền ném vào khô lâu trong cung. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, bất kể là ai, thấy được nhục thân của mình bị đạp thành thịt nát, hủy đến nát bét, đều khó tránh khỏi sinh lòng ý tuyệt vọng. Hồng Thiên đầu lâu càng là không tiếc hết thảy, hận hận truyền lại thần niệm, ác độc nguyền rủa Phương Hành. Có lẽ ta thật đáng chết, nhưng mãi mãi cũng không tới phiên ngươi đến thu ta cái mạng này. Phương Hành từ chối cho ý kiến, khoát tay áo. Đối với những kim này đối, đế lưu, chửi mắng, hắn một chút cũng không có nắm vào trên người mình tới giác ngộ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Hồng Thiên con mắt nói. Lưu ngươi nửa cái mạng, là vì để ngươi trở về cùng nữ nhân kia truyền câu nói. Ta cũng kém không nhiều đoán được nàng vì cái gì không muốn nhìn thấy ta sống trở về. Chỉ tiếc nàng làm sai, làm 10 phần sai, làm ta trở về tam thập tam thiên thời điểm, nàng gặp phải cũng sẽ không chỉ có một cái đế lưu lửa giận, còn có một cái ác hơn tồn tại. Hồng Thiên cho là hắn trong lời nói cái kia ác hơn tồn tại là chỉ tiên vương. Không đợi hắn nói chuyện, thần niệm cũng đã như âm lãnh độc như lửa truyền ra. Ngươi mới sai, sai chính là ngươi. Ngươi cho rằng không muốn để cho ngươi còn sống trở về chỉ có đế thích đại nhân cùng tiểu thư nhà ta sao? Hiện tại Xích Tiêu tiên vương đã trở thành tiên đế. Hiện tại Xích Tiêu thiên cũng đã không còn là đã từng Xích Tiêu thiên. Này 1000 năm bên trong hết thảy cũng thay đổi. Ngươi cho rằng tiên đế sẽ còn giống như kiểu trước đây sủng ái ngươi sao? Ha ha, ngươi đơn giản liền là tại si tâm vọng tưởng. Này 1000 năm bên trong, ngươi đã mất đi tất cả mọi thứ. Tất cả, vô luận là thân phận, địa vị, vẫn là tu vi của ngươi. Thậm chí còn có tiểu thư tình nghĩa cùng người khác kính sợ. 1000 năm trước đế Lưu tiến nhập Long giới. Bây giờ coi như ngươi còn sống. Trở về cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Hồng Thiên rõ ràng hận thấu Phương Hành. Thêm nữa tự thân cơ hồ tuyệt vọng. Từng tiếng nguyền rủa cũng không sợ chọc giận hắn. Đi ngươi đại gia. Phương Hành tiện tay véo một cái nước bùn đập vào Hồng Thiên trên đầu. Đánh Hồng Thiên nộ khí càng tăng lên. Thét lên thống mạ. Phương Hành cũng không để ý tới nàng. Trực tiếp dùng thanh âm đè xuống nàng thét lên. Lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi đắc tội chỉ là đế Lưu sao? Hắn thần sắc phi thường nghiêm túc. Trầm giọng nói. Trở về nói cho cái kia Thanh La. Chớ chọc ta. Nàng cũng không thể trêu vào ta. Chấm chấm. Dứt lời. Một cước đem Hồng Thiên đầu đá bay ra ngoài. Cũng mặc kệ nàng. Biết có thất đạo cửu sơn người tại. Nàng không có dễ dàng chết như vậy. Sau đó cũng khẳng định sẽ có phương pháp khác trở lại cái kia Thanh La tiên tử bên cạnh. Cũng đem mình mang về. Là ngươi đã cứu ta. Chấm. Đang chuẩn bị rời đi. Đi tìm tiến vào tam thập tam thiên phá vực pháp bảo. Lại nghe được phía sau có người nặng nề mở miệng. Quay đầu lại. Liền thấy được trẻ tuổi cửu đầu trùng tấm kia mặt tái nhợt. Lúc này cái này lúc đầu đang tại đầy trời truy sát cái kia thất đạo cửu sơn người yêu ma cũng không biết có phải hay không thấy được Phương Hành muốn. Rời khỏi, thế mà cưỡng ép dằn xuống sát tâm. Đi tới trước mặt hắn, lại đã hóa về người tướng. Mặc dù trên người pháp bào vỡ vụn, tóc dài lăng loạn, thậm chí điên cuồng chi ý cũng không giấu kỹ. Nhưng lại bị hắn cưỡng ép áp chế xuống tới. Trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng cũng thu lại sát ý, trái lại ẩn ẩn lộ ra có mấy phần nho nhã chi ý, không đúng vậy a, cứu ngươi không phải ta. Là một người khác, Phương Hành cũng vừa quay đầu, biểu lộ có chút chăm chú hồi đáp, cửu đầu trùng nghe lại là nao nao, tưởng rằng cái này đế tử không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại sớm đã nhận định, cũng không cãi lại. Trên mặt vẫn không có nửa phần ý cười. Có chút nhíu mày đến. Trực tiếp hỏi. Vì sao muốn cứu ta? Chấm chấm. Phương Hành trong mắt lộ ra nồng đậm ý cười. Một bên nhìn chằm chằm cửu đầu trùng nhìn xem. Một bên nhàn nhạt nở nụ cười nói. Đại khái là bởi vì cái kia cứu ngươi người muốn nhìn một chút. Ngươi sống tiếp được về sau. Cái này đại tiên giới lại biến thành bộ dáng gì a? Cửu đầu trùng ánh mắt càng thêm thâm trầm. Qua nửa ngày, mới nói, ngươi cũng là đại tiên giới người. Phương Hành từ chối cho ý kiến. Cười nói, tiếp tục làm việc ngươi cần sự tình. Tuyệt đối đừng cho ta mặt mũi. Cửu đầu trùng nao nao, giống như có điều ngộ ra. Ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Nửa ngày về sau, thế mà chăm chú nhẹ gật đầu. Bất luận là ai đã cứu ta. Vũ mỗ tổng thiếu hắn một cái nhân tình. Sẽ trả. Tựa hồ do dự một chút. Mà hậu chiêu trường khẽ nhúc nhích. Một cây màu đen lông vũ hướng Phương Hành bay tới. Hiển nhiên là hắn bản tướng bên trên lông vũ. Mà sắc mặt của hắn cũng là ít có chăm chú. Nói. Đem tín vật này cho hắn. Đem đi tới tam thập tam thiên. Như có cần ta địa phương, có thể này tìm ta. Vũ mỗ xưa nay không thiếu người. Hắn đã cứu ta 2 lần tính mệnh. Ta sẽ trả hắn 3 lần nhân tình. Dứt lời. Thân hình khẽ động. Kính hướng trời xa ném đi. Chớp mắt không thấy. Ngược lại là Phương Hành. Nhặt hắc vũ lập tại nguyên chỗ. Thần sắc cổ quái. Gia hỏa này biết mình thiếu ai nợ nhân tình a? Viếng thăm trang web. Convert by. Fanmix. Cách chương.